Nụ hôn cháy bỏng, chương 17:17, cắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Trước rạng sáng ngày hôm sau, Trịnh Tây Dã trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Võ Tứ Hải. Người này cũng xem là một huyền thoại. Nghe nói ông ta không cha không mẹ. Từ nhỏ lớn lên ở Thiếu Lâm Tự. Lớn lên đi tu, tình cờ gặp được Tưởng Kiến Thành, được thuê làm vệ sĩ riêng với mức lương cao, đã làm việc mấy chục năm. Trịnh Tây Dã gọi đầu bên kia, chú Võ, cậu Dã, chú Võ ngày thường rất kín tiếng, phong cách nói chuyện khá cá tính, có thể diễn đạt rõ ràng bằng ba từ thì không bao giờ nhiều thêm một dấu chấm câu. Lão Tưởng đang đợi cậu ở lầu ba quán trà bốn mùa phố Cửu Uyển. Một mình cậu tới đây đi. Trong một câu ngắn gọn, cả lý do và ý định đều không được nêu ra. Không có đầu và cuối. Nói xong, chú Võ tự mình cúp điện thoại. Một âm báo bận rỗng phát ra từ ống nghe. Trịnh Tây Dã cất điện thoại đi. Lau mặt, nhặt chiếc áo thun ở phía sau ghế mặc vào. Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vừa xỏ giày vào, đã gặp Tưởng Chi Ngang đi ra ngoài xả lũ. Tưởng Chi Ngang không thể mở mắt ra, vò đầu bứt tóc, hỏi, anh Dã, sớm như vậy anh đã có việc rồi hả? Trịnh Tây Dã cũng không nhiều lời với anh ta, xoay người mở cửa, sải bước rời đi. Phố Cửu Uyển nằm ở phía đông Lăng Thành, không dài không ngắn, mấy chục mét, đường hẹp, hai bên là quán trà và nhà hàng. Khách quen của nơi này hầu hết đều là các ông bà tuổi 60-70. Có người xách lồ ưng chim, có người cầm radio, ngâm nga kinh kịch, tần kịch, dùng đùi đắc ý, thản nhiên bước vào quán trà, uống trà đánh cờ khoác lác, dễ dàng tận hưởng quang cảnh cả ngày. Nơi ẩn náu của giới người già, người trẻ ít đặt chân đến, mới hơn 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng tỏ, phía đông vừa mới chuyển sang trắng xóa như bụng cá. Trịnh Tây Dã lái xe đến phố Cửu Uyển. Đỗ xe, mua một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao ở tầng dưới của quán trà bốn mùa. Sau đó vừa ăn bánh bao vừa không nhanh không chậm đi lên lầu. Cái tên quán trà bốn mùa nghe cũng hay. Trà phường, nghe rất phong nhã. Trên thực tế, nó là một quán mạt trược. Tổng cộng có 3 tầng. Tầng 1 uống trà, tầng 2 đánh bài, tầng 3 là phòng mạt trược. Cũng không tính là cao cấp. Đừng nhìn lúc này còn sớm, quán trà đã náo nhiệt, lật này, thua rồi nhé, dì Lý, sao dì lại may mắn như vậy, hôm trước dì đi chùa cảm ứng phúc khí à, tôi chỉ thu tiền mưa. Thôi, ý chỉ tiền khi không từ trên trời rơi xuống như mưa. Đánh nhỏ hơn đi, nhé, 2 đồng lớn quá, chúng ta đổi thành 1 đồng có được không? Đi qua đại sảnh ồn ào của tầng 2. Vừa mới đi lên tầng 3, liền nhìn thấy một người đàn ông ở đầu cầu thang. Ông ta khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m7, dáng người chắc nịch, vẻ mặt nghiêm nghị. Soạt, Trịnh Tây Dã vừa uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, tùy tiện ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, lười biếng chào hỏi, chào buổi sáng, chú Võ. Chú Võ đứng ở cửa phòng riêng có tên Tứ Quân Tử. Sắc mặt lạnh lùng gật đầu với anh. Chào buổi sáng. Trịnh Tây Dã chân dài đi tới. Liếc mắt nhìn chú Võ. Ở bên trong, chú Võ thờ ơ gật đầu. Ừ, Trịnh Tây Dã đẩy cửa bước vào. Phòng, Tứ Quân Tử, là phòng riêng lớn nhất trong toàn bộ quán trà bốn mùa. Là phòng xếp, có phòng khách, phòng trong và nhà vệ sinh riêng. Lúc này, phòng khách rộng lớn trống không. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng xanh mờ duy nhất phát ra từ chiếc TV Haier đang phát bộ phim truyền hình nhiều tập không bổ dưỡng với âm lượng được vặn nhỏ. Cánh cửa dẫn vào phòng trong từ phòng khách được đóng chặt. Có thể nghe thấy tiếng chơi mạt trược và tiếng nói chuyện yếu ớt. Có một người ngủ thiếp đi trên ghế sofa cách đó không xa. Tư thế nằm cuộn tròn. Lông mày hơi nhíu lại. Tựa hồ vừa trải qua một giấc mộng khó chịu nào đó. Ngủ không ngon, với sự trợ giúp của ánh sáng mờ ảo của TV. Trịnh Tây Dã nhận ra Tiêu Kỳ trên ghế sofa. không nhìn thêm mà đi thẳng đến cửa. Tuy nhiên, chỉ một giây trước khi anh đưa tay lên gõ cửa, Tiêu Kỳ đã thức dậy. Anh Dã, cô ta ngạc nhiên gọi và đứng dậy khỏi ghế sofa. Trịnh Tây Dã vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hỏi, lão Tưởng đâu? Đang chơi mạt chược bên trong, nói là trò chơi của nhóm bạn cũ. Sau khi Tiêu Kỳ nói xong, cô ta nhìn Trịnh Tây Dã từ trên xuống dưới, vẻ mặt lo lắng. Em nghe lão Tề nói anh suýt mất mạng ở Thái Thành. Bây giờ anh thấy thế nào? Đã khá hơn chưa? Trịnh Tây Dã cả đêm không ngủ ngon. Thái Dương đau nhức, không muốn trò chuyện nhiều. Anh nhéo nhéo mi tâm, không nhìn cô ta, cũng không có bao nhiêu cảm xúc trả lời. Không sao, vẻ mặt Tiêu Kỳ vẫn còn lo lắng. Nếu thật sự chịu không nổi thì đến bệnh viện khám đi. Lão Trường Sinh Phật có một phòng thí nghiệm virus ở Lào, chuyên nghiên cứu một số độc tố kỳ lạ. Anh trúng chiêu của hắn, không thể xem nhẹ. Trịnh Tây Dã nói có lệ, cùng một câu, không chết được. Tiêu Kỳ là con gái nuôi của Tưởng Kiến Thành, Trịnh Tây Dã lại là tâm phúc của Tưởng Kiến Thành. Cả hai đều có năng lực xuất chúng và đã làm việc cùng nhau cho Tưởng gia mấy năm. Cô ta biết tính khí của vị gia này. Anh cứng đầu, cố chấp, ngoan cố đến 10 con trâu cũng không kéo được. Tiêu Kỳ không biết làm sao, chỉ có thể khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, không đi bệnh viện thì không đi. Anh nên quý trọng thân thể của mình. Trịnh Tây Dã cúi xuống, nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV một lúc với vẻ mặt vô cảm. Sau đó cầm điều khiển từ xa để chuyển kênh. Thái độ thờ ơ, rõ ràng là anh không muốn nói chuyện nhiều với cô ta. Thậm chí không muốn nói nhiều với cô ta. Anh, Tiêu Kỳ thấy mình một mình đứng ở chỗ này, lại hoàn toàn bị làm ngơ. Ngây ngốc mấy giây mới tức giận nói câu tiếp theo. Trịnh Tây Dã, em mới về nước liền đi theo bố nuôi đến Lăng Thành tìm anh. Anh có biết em mới là người quan tâm đờ ến anh nhất không? Bộ dáng Trịnh Tây Dã vẫn như cũ, nhàn nhã, nhưng lại từ chối mọi người trong hàng ngàn dặm. Cảm ơn đã quan tâm. Tiêu Kỳ bị anh chọc cười một tiếng. Khi nói chuyện lần nữa, giọng điệu cô ta trở nên có chút danh mãnh. Anh Dã, dù sao anh cũng là một người đã có bạn gái. Cô gái nhỏ của anh không dạy anh cách giao tiếp với người khác giới một cách lịch sự sao? Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất lạnh lùng. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Đóng cửa lại mới có thể nói. Nói với cô chỉ sợ không thích hợp. Nghe những lời này, Tiêu Kỳ đột nhiên nghẹn ngào. Sắc mặt tái xanh rồi chuyển sang tái nhợt. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Một lúc sau, cô ta nhắm và mở mắt. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bình tĩnh lại, bày ra vẻ mặt lãnh đạm và bình tĩnh. Cứng rắn nói, giá cả của tài liệu đó đã được thương lượng. Ngoài ra, người mua nghe nói chúng ta có cá từ cục hàng không? Rất quan tâm, muốn trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài với chúng ta. Trịnh Tây Dã hỏi, lão Tưởng nói thế nào? Tiêu Kỳ nhún vai và trả lời. Lão Tưởng nói lợi nhuận giao dịch dài hạn cao. Rủi ro tương ứng đương nhiên cũng cao hơn. Ông ấy không có gì để nói về vấn đề này. Còn phải hỏi ý cấp trên. Vài giây sau, Trịnh Tây Dã nghe thấy giọng nói của chính mình. Bình thường tùy ý, không có gì khác thường. Ý cô là ông chủ lớn. Phải, Tiêu Kỳ đáp, người này lòng lang dạ sói. Trời sinh xấu xa, bình thường rất thờ ơ lãnh đạm. Đối với mọi chuyện đều thờ ơ. Một bộ dáng không thèm quan tâm. Quý chữ như vàng, rất ít nói. Hiếm khi nghe thấy anh chủ động trò chuyện với mình. Tiêu Kỳ bất giác cảm thấy trong lòng có chút vui mừng. Tâm tình cũng tốt hơn. Cô ta nói tiếp, làm ăn lớn như vậy. Bố nuôi một mình hạ quyết định. Nếu có vấn đề gì, ông chủ lớn nhất định sẽ đi hỏi tội ông ấy. Trịnh Tây Dã liếc cô ta một cái. Tùy ý hỏi, cô gặp qua ông chủ lớn rồi. Tiêu Kỳ nói, nhưng mà ông chủ lớn rất cẩn thận. Bình thường ngay cả bố nuôi cũng rất ít gặp. Em chỉ gặp một lần. Tiêu Kỳ đang nói dở thì đột nhiên, cửa phòng sau mở ra. Tiếng người cười nói, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. đột ngột như sóng biển phá vỡ giọng nói của cô ta. Một nhóm người bước ra khỏi phòng. Hai người đi đầu lớn tuổi nhất, đều đã ngoài 50. Không giống như Tưởng Kiến Thành. Mặc vest, đi giày da, người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta mặc quần dài và đi dép lê. Trông có vẻ luộm thuộm. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái. Người đeo dây chuyền vàng lớn cười nói. Anh Tưởng, lão đệ em gần đây gặp vận may. Thần tài đến cũng không cản được. Khiến anh tiêu pha rồi. Tưởng Kiến Thành cũng cười nói. Chỉ là một số tiền nhỏ. Anh đây mời cậu uống trà. Ha ha ha, đủ sảng khoái, đủ bạo. Dây chuyền vàng lớn giơ ngón tay cái lên. Em chỉ thích cùng lão Tưởng anh đánh bài. Đã ghiền, lần này ở Lăng Thành tình cờ gặp được anh. Em đúng là may mắn. Đoạn nói, dây chuyền vàng lớn nhìn sang một bên. Thấy Trịnh Tây Dã đang đứng bên cạnh mình. Con ngươi của ông ta hơi sững lại. Dây chuyền vàng lớn là một người từng trải. Tất nhiên ông ta biết người. Nhìn thấy người thanh niên này có phong thái bất phàm. Vẻ ngoài đường hoàng. Ông ta chắc chắn không phải là phàm vật trong ao. Ông ta không thể không nhìn Trịnh Tây Dã nhiều hơn. Hỏi Tưởng Kiến Thành. Anh, đây là con nuôi của tôi. Tưởng Kiến Thành cười nói với Trịnh Tây Dã. Miệng ngậm điếu xì gà. A Dã, đây là bạn cũ hơn 20 năm của chú. Gọi là chú Văn. Trịnh Tây Dã cười nhạt. Chào chú Văn. Được được được. Dây chuyền vàng lớn gật đầu khen ngợi. Lão Tưởng anh thật có phúc. Sau khi trao đổi vui vẻ, dây chuyền vàng lớn dẫn người của mình rời đi. Chỉ để lại Tưởng Kiến Thành, Tiêu Kỳ và Trịnh Tây Dã trong phòng riêng. Tưởng Kiến Thành đặt vạt áo vest xuống. Cúi người ngồi trên ghế sofa. Giơ chân ra vẻ nghiêm túc. Hơi nhướng mắt nhìn hai hậu bối trước mặt. Sắc mặt ông ta hơi tối lại. Nói, Kỳ Kỳ, Tiêu Kỳ lễ phép đáp. Bố nuôi. Đứa nhỏ này, Tưởng Kiến Thành giả vờ giận. Ai bảo con gọi A Dã tới đây sớm thế? Cậu ấy bình thường xử lý quầy hàng ở Lăng Thành đã đủ đau đầu rồi. Con lại quấy rầy giấc mơ của người ta trước bình minh. Sao không hiểu chuyện thế hả? Tiêu Kỳ lẩm bẩm, chú Võ gọi điện. Không phải con, Tưởng Kiến Thành giơ tay làm dịu không khí. Cả ngày chỉ biết ăn hiếp chú Võ. Đắc tội với người ta đều làm chú Võ thay con gánh tội. Tiêu Kỳ tinh quái lẻ lưỡi. Làm mặt quỷ, Tưởng Kiến Thành quở trách con gái nuôi xong. Lại bảo hai người trẻ tuổi ngồi xuống. Sau đó, ông ta quay đầu lại nhìn Trịnh Tây Dã đang ngồi bên cạnh. Thương xót nói, chú đã nghe nói về chuyện ở Thái Thành từ lão Tề. Lão trường sinh Phật đó. Nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ chút nào. Không thể ra tay ngoài sáng. Cho nên chơi chút ám chiêu. A Dã, cháu chịu khổ rồi. Trịnh Tây Dã thờ ơ giật giật khóe miệng. Đáp, lão Tưởng, người một nhà không nói hai lời. Đây đều là bổn phận của cháu. Không đáng nhắc tới. Được, con ngoan. Tưởng Kiến Thành trong mắt nhẹ nhõm. Gật đầu, yên tâm đi. Lão Tưởng này biết nỗ lực của cháu. Tưởng ra không bạc đãi cháu đâu. Lúc này, Tiêu Kỳ vươn tay nắm lấy ống tay áo của Tưởng Kiến Thành. Nhỏ giọng làm nũng, bố nuôi, anh Dã bị thương ở Thái Thành. Khoảng thời gian này con ở lại Lăng Thành nhé. Tưởng Kiến Thành nhíu mày. Con ở chỗ này làm gì? Tiêu Kỳ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Anh ấy bị bệnh nằm trên giường. Đến người chăm sóc cũng không có. Trịnh Tây Dã, ai nói tôi không có? Tiêu Kỳ, Trịnh Tây Dã nói, cô gái nhỏ của tôi cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Nhắc tới đây Tiêu Kỳ ngứa răng, ngại lão Tưởng ở trước mặt, không dễ nổi nóng, cho nên chỉ cười lạnh nói một cách mỉa mai. Nhà đầu mười mấy tuổi kia thì làm được gì? Giúp anh làm bài tập, cô ta không gây thêm chuyện cho anh em đã muốn thắp hương cảm tạ. Khi lời nói rơi xuống, Trịnh Tây Dã mỉm cười, nhưng trong mắt anh có một chút hung ác nham hiểm. Anh nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên, tôi nghe xong sẽ bỏ qua. Tiêu Kỳ có chút khó hiểu, ý anh là sao? Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Lời nói thốt ra, từng chữ lạnh lùng thấu xương. chính là, tôi là người rất bảo vệ người của mình. Nghe không quen bất kỳ ai giễu cợt bạn gái tôi. Cũng nghe không được ai nói xấu bạn gái tôi. Nếu có lần sau tôi sẽ không nể mặt. Tiêu Kỳ có chút nổi giận. Cả giận nói, làm sao, anh vì cô ta mà muốn trở mặt với em. Anh, được rồi, bớt nói vài câu đi. Trên bàn trà trước mặt có một cái gạt tàn bằng sứ màu trắng xanh. Tưởng Kiến Thành đưa tay dụi tàn thuốc vào trong đó. Sau đó lại ngồi thẳng người. Trầm giọng nói, hôm nay kêu hai đứa tới đây không phải để nghe hai đứa cãi nhau. Tiêu Kỳ im lặng, Tưởng Kiến Thành hơi chuyển ánh mắt. Đánh giá Tiêu Kỳ một chút. Nói, Kỳ Kỳ, nếu bố nuôi nhớ không lầm. Con năm nay 24 tuổi đúng không? Tiêu Kỳ gật đầu, 24 tuổi, là một cô gái lớn rồi. Tưởng Kiến Thành buồn bã thở dài. Con gái lớn không quản được nữa. Tiêu Kỳ cảm thấy bối rối và căng thẳng. Ấp úng hỏi, sao đột nhiên bố lại nhắc đến chuyện này? Còn giả ngu với bố nuôi của con. Tưởng Kiến Thành nói, con từ 6 tuổi đã ở bên cạnh bố. Bố nuôi nấng con, giống như con gái ruột của bố. Nhìn không ra con đang suy nghĩ cái gì sao? Tiêu Kỳ liếc nhìn Trịnh Tây Dã. Đối phương sắc mặt lạnh lùng, nghịch bật lửa trong tay. Thái độ không liên quan gì đến mình. Tiêu Kỳ thậm chí còn khó chịu hơn. Thầm nghiến răng, quên đi, bố già rồi. Không muốn quản chuyện của người trẻ tuổi các con. Cũng không quản được. Nói đến đây, Tưởng Kiến Thành cắn xì gà. Dừng một chút, nói nhỏ lại. Nói với giọng điệu chậm hơn. Lần mua hàng này bố đã đề cập với ông chủ lớn rằng muốn hợp tác lâu dài. Nghe vậy, ngón tay đang nghịch bật lửa của Trịnh Tây Dã đột nhiên dừng lại. Con ngươi Tiêu Kỳ cũng hơi sáng lên. Ông chủ lớn nói gì ạ? Chỉ trong vài giây, nụ cười trên mặt Tưởng Kiến Thành đã tắt lịm. Ông ta trả lời, ông chủ lớn nói còn phải suy nghĩ. Dù sao trước giờ chưa có tiền lệ, rủi ro quá cao. Cần phải hết sức thận trọng. Con gọi điện thoại về bên đó. Để bọn họ chờ tin tức. Tiêu Kỳ gật đầu. Được. Tưởng Kiến Thành híp mắt. Trầm mặc một lát. Nói. A Dã. Trịnh Tây Dã. Lão Tưởng cứ phân phó. Tưởng Kiến Thành nói. Nếu ông chủ lớn đồng ý chịu gật đầu. Đến lúc đó. Cháu có thể đi cùng chú. Ở một bên. Đồng tử của Tiêu Kỳ rõ ràng giãn ra. Cô ta vô cùng kinh ngạc trong những năm này. Trịnh Tây Dã không được trọng dụng mấy. Tưởng Kiến Thành chưa bao giờ để anh tham gia vào công việc kinh doanh cốt lõi. Chứ đừng nói đến việc đưa anh đến gặp ông chủ lớn. Trịnh Tây Dã trầm mặc nửa giây. Hơi câu môi. Không chút lên xuống nói. Chỉ cần chú tin tưởng cháu. Thình lình Tưởng Kiến Thành sặc khói vào cổ họng. Ho khan kinh thiên động địa. Tiêu Kỳ thấy vậy vội đưa tay vuốt lưng ông ta. Một lúc sau, Tưởng Kiến Thành lấy lại bình tĩnh. Nghiêng người dập tắt điếu xì gà của mình trong cái gạt tàn. Rồi cười nhạt, mấy đứa hậu bối các cháu. Ngang Tử là con ruột của chú. Kỳ Kỳ là do bố nuôi nấng. Nhưng A Dã thì khác. Cùng chú trải qua, tính ra chưa đầy 4 năm. Không phải chú nghi ngờ, mà là đường đi của Tưởng gia chúng ta quá khó khăn. Đi theo ông chủ lớn, cúi đầu khom lưng không nói, còn phải chắn dao chắn súng cho người đó, cẩn thận mới có thể treo thuyền mãi. Trịnh Tây Dã nói, cháu hiểu, những năm qua, cháu và Kỳ Kỳ đã giúp đỡ chú rất nhiều. Tưởng Kiến Thành nói, sau này chú sẽ từ từ giao toàn bộ công việc kinh doanh cốt lõi cho cháu, để cháu quản lý. Trịnh Tây Dã không trả lời câu này. Hàng mi đen dày rủ xuống che giấu mọi cảm xúc. Tưởng Kiến Thành vỗ mạnh vào vai Trịnh Tây Dã. Với vẻ mặt nghiêm túc. A Dã, lão Tưởng hy vọng khi lão già này trăm năm sau quy thiên. Cháu có thể tiếp tục hỗ trợ Ngang Tử như đã giúp chú. Hãy cùng nhau tiếp tục công việc kinh doanh của chúng ta. Tình như thủ túc, không bao giờ phản bội. Vừa dứt lời, ánh mắt Trịnh Tây Dã trở nên lạnh lùng. Trong cảnh hoàng hôn và bình minh, thế giới tối tăm và ảm đạm, một tia sáng từ ngọn đèn cũ rơi vào phòng, chỉ chiếu sáng một inch của bức tường trắng trong phòng. Bức tường bong chóc và bụi bặm, nhưng tổng thể nền trắng như tuyết vẫn còn. Thật trùng hợp, Góc tường được ánh đèn chiếu sáng lại bẫy được một con nhện đang răng mãng. Nó chậm rãi bò một mình trên tường. Răng tơ, ánh sáng tạo thành một cái lồ âng vô hình. Nhốt nó không thể thoát ra được. Bức tường trắng và ánh sáng lạnh lẽo khiến thế giới của nó càng thêm hoang vắng. Trịnh Tây Dã nhìn con nhện. Một lúc sau, anh chậm rãi mỉm cười. Trịnh Tây Dã đáp, được ạ. Cùng lúc đó, bầu trời ngoài cửa sổ đang nhá nhem. Bình minh đang đến, vào sinh nhật lần thứ 60 của chú Hứa Phương Phỉ. Kiều Tuệ Lan cuối cùng đã đưa cho chú 800 tệ. Ở thời đại ngày nay, quan hệ giữa người với người là chuyện bình thường. 800 tệ ở thành phố lớn chẳng là gì. Nhưng ở Lăng Thành, số tiền này có thể nói là khá hợp túi tiền. Cho dù là người tặng hay người nhận quà thì đều có thể diện. Tất nhiên, phong bì đỏ 800 tệ của Kiều Tuệ Lan không phải để thể hiện. Bà chỉ muốn mượn số tiền quà tặng này để cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình chú trong những năm qua. Trước 10 giờ sáng, Kiều Tuệ Lan đưa Hứa Phương Phỉ đến nhà chú. Chú cô khi còn trẻ là một thợ cắt tóc. Cách làm không giống như các thợ cắt tóc phổ biến hiện nay. Không uốn hay nhuộm tóc. Cũng không làm những kiểu cầu kỳ. Dụng cụ là một chiếc kéo và một chiếc tông đơ. Không làm quá nhiều kiểu. Nhưng có thể đảm bảo sau khi cắt tóc xong các chàng trai mỗi người đều có tinh thần tốt. Các cô gái đều đầy sức sống mới mẻ. Ông làm nghề cắt tóc trong phần lớn cuộc đời của mình. Đã không đóng cửa công việc kinh doanh của mình cho đến khi bị đục thủy tinh thể cách đây vài năm và thị lực không còn nữa. Có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó có người ra mở cửa. Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gọi. Chú thím ơi, tới đây. Thím cả cười cười, cúi đầu nhìn hộp quà trái cây trong tay Hứa Phương Phỉ. Lập tức nhíu mày, hai người, tới thì tới, còn mang theo cái gì vậy? Anh cả bước sang 60, ngày tốt như vậy, em sao có thể tay không mà tới? Kiều Tuệ Lan cũng mỉm cười, giúp thím cả mang đồ vào nhà, sau đó đi theo vào nhà bếp để giúp đỡ. Trong khi thím cả đang rửa rau, Kiều Tuệ Lan nhét phong bì màu đỏ đã chuẩn bị sẵn vào túi tạp dề của thím. Thím cả ai ra một tiếng. Bà và Kiều Tuệ Lan đùn đẩy thoái thác một lúc lâu. Thấy đối phương đã ăn quả cân quyết tâm. Vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc bỏ vào túi. Vào ngày này, đến bữa trưa Hứa Phương Phỉ cũng không gặp Hứa Chí Kiệt. Không thấy người anh họ phiền phức kia. Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nghe người lớn nói chuyện phiếm, vừa ăn vừa nghe người lớn nói, khẩu vị cũng trở nên tốt hơn. Đầu tiên, thím cả hỏi Kiều Tuệ Lan về công việc kinh doanh của cửa hàng tiền giấy. Sau đó tập trung vào Hứa Phương Phỉ, thím cả cười híp mắt, điểm của Phỉ Phỉ luôn luôn tốt nhỉ. Hứa Phương Phỉ cũng cười đáp, cũng được thôi ạ, thím cả, cháu thường được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra? Hứa Phương Phỉ. Lần trước cháu thi cuối kỳ đạt hơn 600 điểm. Ồ, cao như vậy à? Người thím kinh ngạc nhìn chằm chằm. Thím luôn nghe nói Phỉ Phỉ thành tích tốt. Cũng quá ấn tượng đi. Tuệ Lan, Phỉ Phỉ rất có triển vọng. Thật ghen tị với em. Sau này chờ hưởng phúc là được. Kiều Tuệ Lan khiêm tốn cúi đầu. Nói, chưa đến giây phút cuối cùng. Chưa thể nhìn ra gì cả. Phỉ Phỉ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh. Sau này nhất định có thể thi vào trường đại học tốt. Người mở miệng là chú. Chú cả dừng một chút. Sau đó nhìn về phía Hứa Phương Phỉ. Phỉ Phỉ, sau này con muốn học đại học nào? Hứa Phương Phỉ lắc đầu. Nói, cháu vẫn chưa biết nữa. Thím cả đột nhiên đề nghị. Vào học viện quân sự đi. Kiều Tuệ Lan giật mình. Học viện quân sự, đúng vậy. Thím cả hưng phấn. Mạch tám chuyện cũng mở ra. Kích động nói. Trong tổ sản xuất của tụi chị có một người anh em họ. Con của anh ấy thành tích tốt nên được nhận vào học viện quân sự. Không có học phí. Còn được nhà nước trợ cấp sinh hoạt phí. Tốt nghiệp có thể trực tiếp nhập ngũ. Không cần lo tìm việc. Tuyệt lắm. Hứa Phương Phỉ nghe vậy đôi mắt hơi động. Nói cách khác. Sau khi vào học viện quân sự. Suốt đại học sẽ không phải xin tiền gia đình ạ, thím cả. Đúng vậy, hơn nữa, nói đến đây, thím cả kiêng dè nhìn Kiều Tuệ Lan. sau đó ghé sát vào tai Hứa Phương Phỉ, hạ thấp giọng nói, hơn nữa, Phỉ Phỉ, cháu cũng biết mẹ cháu đã vất vả như thế nào để dựa vào cửa hàng tiền giấy đó nuôi cả nhà những năm nay. Bố cháu mất sớm, nếu như cháu thật có thể thi vào học viện quân sự, tốt nghiệp làm nữ sĩ quan, như vậy không ai dám nghĩ mẹ cháu không có đàn ông trong nhà mà ức hiếp mẹ cháu nữa. Hứa Phương Phỉ cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu biết rồi thím cả, cháu sẽ suy nghĩ kỹ. Sau đó, chủ đề của người lớn lại bay sang một hướng khác, lông gà vỏ tỏi, không chính xác, vòng tới vòng lui, nào là hàng xóm nào có thêm một cặp song sinh, may mắn như thế nào, ông lão nào lại mắc bệnh lạ, đáng thương bao nhiêu, v.v. Hứa Phương Phỉ thậm chí không thèm lắng nghe cẩn thận. Một hạt giống nhỏ bé được gieo vào lòng cô gái. Bắt đầu bén rễ và đâm chồi nảy lộc trước nắng mưa của tuổi 18. Quấn lấy một số phận không rõ nhưng tưởng chừng như éo le. Buổi tối hai ngày sau. Trời mưa hai ngày liên tục. Cả thị trấn nhỏ chìm trong một tầng sương mù đen kịt. Không khí tràn ngập mùi cá mặn và ẩm ướt. Xâm nhập vào khoang mũi của mọi người. Làm rối loạn đường hô hấp, ngay cả những bà mẹ ngồi ở cổng sân số 9 làm công việc nội trợ cũng giơ tay quạt gió và lẩm bẩm. Thời tiết ma quái, đầy ghét bỏ, tuy nhiên, Hứa Phương Phỉ là một ngoại lệ, cô chưa bao giờ ghét những ngày mưa, cũng không ghét mùi không khí sau cơn mưa, ngày mưa kéo dài này thậm chí khiến cô có một loại mong đợi khác. Vì mỗi ngày mưa, hẹn một ngày nắng tươi. Đây là sự lãng mạn và lạc quan duy nhất của tuổi 18. Phỉ Phỉ, con có bận không? Giọng Kiều Tuệ Lan từ phòng bếp truyền đến. Hứa Phương Phỉ lúc này đang ngồi ở bàn học, dùng điện thoại di động duyệt trang web. Nghe thấy âm thanh liền cao giọng đáp. Không à, có chuyện gì vậy mẹ? Ở nhà hết xì dầu rồi. Kiều Tuệ Lan nói. Xuống nhà mua một lọ xì dầu đi con. Dạ được, trả lời xong. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi bộ vừa duyệt web, nhìn vào, không khỏi thở dài. Internet thực sự là một thế giới kỳ diệu, bao trùm tất cả, chỉ cần động ngón tay là có thể lấy được tất cả những thông tin mình muốn biết. Hứa Phương Phỉ nhìn điện thoại như đi vào cõi thần tiên, không nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới lầu. Cô tập trung vào dòng chữ trên màn hình điện thoại di động, một mình bước nhanh xuống cầu thang. Không ngờ lúc đi ngang qua tầng 3 lại đụng phải một người. Hormone nam mạnh mẽ và sảng khoái ùa tới. Hứa Phương Phỉ đã quá muộn để phanh lại. Trán cô đập mạnh vào bộ ưng ực rắn chắc của đối phương. Khi chạm vào cứng rắn, dường như ẩn chứa sức sống không thể kiềm chế. Khiến cô lảo đảo và lùi lại hai bước. Với một cú trượt tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cộp, xin lỗi. Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng xoa xoa trán, lắp bắp xin lỗi, anh không bị thương chứ? Trịnh Tây Dã nhìn xuống cô gái nhỏ có làn da non nớt, thịt non mềm mại, sau khi va chạm, trên vầng trán trắng như tuyết của cô từng mảng da nhỏ ửng đỏ lên. Cùng với hai gò má ửng hồng và rễ tai, chắc cô đau lắm, đôi mắt sáng long lanh hơi nước. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy đầu nhưng vẫn quan tâm đờ ến hoàn cảnh của anh. Đáng thương vô cùng, lại ngốc nghếch. Trịnh Tây Dã cúi người giúp cô nhặt điện thoại. Xuống cầu thang không biết nhìn đường. Không sợ rơi xuống mương sao? Trời ơi, quá mất mặt, quá mất mặt. Hứa Phương Phỉ càng đỏ mặt hơn. Cô gần như muốn đào một cái hố mà chui vào. Cô khẽ cắn môi, thấp giọng giải thích. Vừa rồi em đang xem điện thoại. Khi nghe điều này, Trịnh Tây Dã nhìn xuống màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay thuộc kiểu cũ. Màn hình có vết nứt nhẹ. Sử dụng có cảm giác rõ ràng. Nhìn như điện thoại cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên. Vài ký tự in đậm trên thanh tìm kiếm của trang web xông thẳng vào mặt Trịnh Tây Dã không chút cản trở. Điều kiện đăng ký vào trường quân đội. Trịnh Tây Dã hơi nhướng mày, nhướng mi nhìn cô, vô cùng hứng thú hỏi. Em muốn thi vào học viện quân sự, như phát hiện ra bí mật ẩn giấu nào đó. Hứa Phương Phỉ vội vàng cầm lấy điện thoại tắt màn hình. Thấp giọng nói, chỉ là tìm hiểu thôi. Ánh mắt Trịnh Tây Dã rơi thẳng vào cô, kiểm tra cô từ đầu đến chân. Đôi mắt anh nghiền ngẫm phán đoán, giống như đại bàng và sói, đầy sự hung hãn tàn bạo của dã thú. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Phương Phỉ cảm thấy vô cùng bối rối. 2 giây sau, cô lấy hết can đảm hỏi, anh nhìn em làm gì? Quân phục không dễ mặc đâu. Trịnh Tây Dã cúi xuống để đến gần cô. Đôi môi anh khẽ cong lên, lông mày và đôi mắt anh dịu dàng hơn. Vào học viện quân sự rất vất vả, bất chấp chính nghĩa quốc gia, hy vọng của đất nước và sự giao phó của mọi người. Mỗi ngày 6 giờ đều dậy chạy hô khẩu hiệu, ý chí sắt đá, chỉ như vậy thôi, hầu hết đàn ông cũng không chịu đựng được. Tiểu cô nương, với thể trạng nhỏ nhắn này của em, không kham được. Đầu Hứa Phương Phỉ như quả cà chua chín, nghe vậy ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn anh, làm như cái gì về học viện quân sự anh cũng đều biết ấy. Trịnh Tây Dã, 2 giây sau, anh chậm rãi đứng thẳng người, thấp giọng nói, chưa từng ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy, nhìn toàn quân đội, không có lính nào xinh đẹp yểu điệu như em, tay chân nhỏ, da thịt mềm. Một trận gió bắc thổi qua là có thể thổi bay em lên cây. Hứa Phương Phỉ, Hứa Phương Phỉ, Hứa Phương Phỉ cau đôi lông mày nhỏ. Lần này cô thực sự bị ca một trên thích. Cô nắm chặt tay, không nhịn được nữa đáp. Anh quá trông mặt mà bắt hình dong. Đừng tưởng em tính tình tốt, hung dữ lên cũng rất đáng sợ. Tục ngữ có câu, thỏ nóng này còn cắn người đấy. Tích tắc, tích tắc. 2 giây trôi qua, Trịnh Tây Dã im lặng 2 giây, sau đó bình tĩnh xắn tay áo, để lộ cổ tay trắng nõn và gầy guộc lạnh lẽo, duỗi ra, trực tiếp đưa đến bên miệng Hứa Phương Phỉ. Bé con bối rối, gì thế, cắn đi, Trịnh Tây Dã nói, trước tiên cho tôi xem chút máu tươi thử. Hứa Phương Phỉ, cách trương.